Chân tình ngàn năm, chương 59, góc truyện audio.com. Xích Nhĩ Đa chỉ cảm thấy hạ thân nóng đau vô cùng, không nghĩ tới Linh Nhi của hắn càng ngày càng mẫn cảm, kiều mị, kích động như cuồng. Hắn hận không thể lập tức tiến vào mật huyệt ấm áp của nàng, vào chỗ mềm mại như lông tơ ấm áp bên trong tận tình luật động Linh Nhi. Ta muốn nàng, hắn chờ không được, dùng sức tách hai chân của nàng ra, nam căn nóng bỏng lập tức khẩn cấp để về phía trước, dung huyết màu đỏ sậm của đầu nam căn ở mềm mại huyệt khẩu ma sát một chút, một cái dùng sức cắm xuống, thẳng đến hoa tâm. Khoái cảm mãnh liệt thẳng hướng tâm trí, ngươi, a a, ô ô, nàng hoàn toàn là còn không có nghỉ ngơi được a. Cổ nhân này rõ ràng là một ác ma, rốt cuộc đời trước nàng thiếu hắn cái gì a? Hắn rút ra lại tiến vào, cứ như vậy liên tục vài lần, tốc độ bắt đầu nhanh hơn, ở bên trong hoa huyết nhỏ hẹp ẩm ướt của nàng điên cuồng ra vào, làm cho Dạ Thủy Linh mấy lần không chịu nổi, rên rỉ liên tục. Ưm, a a, còn nói a, ngươi sẽ ôn nhu, ân, đừng nhanh như vậy, a, đừng nhanh như vậy. Xích Nhĩ Đa nghe lời thả chậm tốc độ, chậm rãi rời khỏi, thật lâu không tiến vào, chính là ở cửa huyệt khẩu nhẹ nhàng ngấp nhấp. Cảm giác tê dại khó nhịn tựa như trăm ngàn con kiến cùng nhau bò lên toàn thân nàng, nàng chủ động ưỡn cong eo nhỏ trợn mắt nhìn nam nhân trước mắt giống như ác ma nói. Xích Nhĩ Đa, ngươi là cố ý sao? Không cần hỏi nàng cũng biết. Hắn trầm thấp cười, không có phủ nhận, đột nhiên hung hăng tiến vào, lại lấp đầy bên trong của nàng. Dạ Thủy Linh nhịn không được hít sâu một hơi, ác ma. A a, móng tay bấm sâu vào lưng hắn. Ai bảo Linh Nhi của ta ngon miệng như thế, mỗi lần đều làm cho ta kìm lòng không đậu, nàng cần phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nàng đỏ bừng mặt, hắn hiện tại là đang nói cái gì a? Bụng rắn chắc của hắn cùng thân thể của nàng chạm vào nhau, bộ ngực sữa của đầy đặn nàng cũng đong đưa cao thấp hòa nhịp theo tần suất cao thấp kịch liệt lay động, kích tình yêu dịch cũng càng ngày càng nhiều, phát ra những âm thanh va chạm ái muội. Nhĩ Đa, Nga, ta không được, a a. Không được a, ân, a, nhưng động tác hắn không hề dừng lại, không cho nàng có cơ hội thở dốc, tiếp tục thẳng lưng luật động, tốc độ mau kinh người, Dạ Thủy Linh vừa mới từ trên đỉnh cao hoan ái, hoa vách tường còn đang co rút lại bị một trận khoái cảm ập đến đẩy lên tầng cao chót vót. Một tầng sương mù bịt kín mắt của nàng, bởi vì không chịu nổi kích tình mà nhỏ giọng khóc nức nở ngô. Ân, thật sự không được, van cầu ngươi. Xích Nhĩ Đa cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bộ ngực tuyết trắng cao thấp phập phồng, hắn thả chậm tốc độ, giơ lên hai chân của nàng, từ từ đong đưa. A a, ưm, nhưng cử động chậm chạp vào ra như thế này so với ban nãy càng khó chịu hơn, Dạ Thủy Linh khóc nức nở càng thêm đáng thương. Sau khi ở thong thả tiến hành được vài phút, hắn đem hai chân của nàng phóng tới trên vai, từ phía sau đâm mạnh tới, hai chân nàng càng được hắn dang rộng ra, cũng dần dần gia tốc xâm nhập. Tư thế như vậy khiến cho hoa tâm của nàng càng mở rộng mở ra hết mức về hướng nam căn của hắn, làm cho hắn mỗi một lần xâm nhập đều thẳng sâu vào bên trong hết mức. A, a, không, Nhĩ Đa, quá, quá sâu, cầu ngươi, ô ô, không được, a, thật sự không được, a, không. Góc truyện audio.com, cần a, Dạ Thủy Linh cuồng loạn ngâm kêu, khi nhận thấy nàng đã lên đến đỉnh hoan ái, Xích Nhĩ Đa vẫn không buông tha nàng. Hắn lui ra, đại trưởng nắm lấy cầm của nàng, làm cho nàng vô lực phản kháng mở lớn miệng, nam căn nóng bỏng kiên đĩnh liền thuận thế mà vào như thế. Nhất thời, một cỗ hơi thở giống được đập vào mặt còn mang theo hương vị riêng tư của bản thân. Nàng lấy tay cầm chỉ có thể vào nhập một nửa khổng lồ, cái miệng nhỏ nhắn bị lấp tràn đầy, bị nàng khiêu khích thú tính nguyên thủy làm cho hắn quên ôn nhu săn sóc, thầm nghĩ tìm kiếm khoái cảm hiện có. Tiết hầu nàng bị va chạm muốn ho khan, không thể nuốt nước bọt cũng thuận theo nam căn của hắn co rúm mà chậm rãi chảy xuống. Cách chương.